Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 415, trên đường xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, chào cô. Đặng Bình lấy lại tinh thần, vội vàng bắt tay. Tôi tên là Đặng Bình, là một trong những người dẫn đường lần này. Tôi là trợ lý của đồng chí Giang Đường. Giang Đường, thỏ tinh đó là trợ lý của cô á. Chưa từng nghe qua chuyện này nha. Nhưng nói cho cùng, ngay cả Trương Hướng Đông còn có thể ra núi dẫn đội, thì thỏ tinh làm trợ lý của cô cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Ba người trò chuyện với nhau, vị tướng quân đứng cạnh thấy họ là người quen thì cũng yên tâm phần nào. Ông còn việc phải làm nên phần việc còn lại liền giao cho Trương Hướng Đông. Tiểu Trương, cậu dẫn Tiểu Giang với Tiểu Đặng đi kiểm tra lại trang bị lên núi. Thiếu gì thì lập tức mua sắm bổ sung. Họ lần này là đi bí mật vào vùng núi phía nam, không hề liên lạc với địa phương, cũng không nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền sở tại, cho nên mọi thứ cần dùng đều phải tự chuẩn bị đầy đủ, trừ phi trường hợp bất đắc dĩ, tuyệt đối không được kinh động đến địa phương. Trương Hướng Đông đã có kinh nghiệm dẫn đội vào núi, mà còn không chỉ một lần. Về phương diện này, anh ta có thể xem như là nửa chuyên gia rồi. Thủ trưởng yên tâm, đã kiểm tra rồi à? Dù vậy, để cẩn thận hơn, anh ta vẫn để Giang Đường và Đặng Bình cùng đi xem xét, xem có thứ gì còn thiếu không. Người quen phối hợp với nhau, có gì dễ nói chuyện hơn. Giang Đường xách hành lý của mình, bước nhanh về phía kho vật tư. Đặng Bình cũng lập tức theo sát phía sau. Hai người đến kho chứa đồ, không chỉ thấy được vật tư cần thiết, mà còn gặp cả những thành viên khác tham gia hành động lần này. Ngoài Trương Hướng Đông, còn có 10 người nữa. Những người này, quá nửa đều là người quen cũ của Giang Đường, chính là các thành viên trong đội nhỏ đã cùng cô vào núi vài năm trước. Chỉ trừ một M, NSTA, N Nguyệt đã chuyển sang làm văn chức, đang ở nhà trông con, còn lại gần như đều có mặt. Họ thấy Giang Đường, ai nấy cũng nở nụ cười chào hỏi. Đồng chí Giang, vốn dĩ nhiều người còn cảm thấy lo lắng về chuyến đi lần này, nhưng khi nhìn thấy Giang Đường, tâm trạng treo lơ lửng cũng lập tức hạ xuống. Có đồng chí Tiểu Giang ở đây, cảm giác như họ có thể đánh đâu thắng đó, không gì là không làm được. Giang Đường khẽ gật đầu. Trương Hướng Đông liền giới thiệu Đặng Bình với các đội viên khác. Những người còn lại cũng không vì Đặng Bình là nữ mà nghi ngờ năng lực của cô. Dù sao thì phía trước đã có tấm gương của Giang Đường rồi phải không? Bây giờ bọn họ đâu dễ nghi ngờ năng lực của nữ đồng chí như trước nữa. Tiểu Giang đồng chí, lâu quá không gặp. Hứa Huy thấy Giang Đường, trên mặt cũng mang theo nụ cười ngượng ngùng chào hỏi cô. Bởi vì từng được Giang Đường nghĩa khí ra tay giúp đỡ, anh mới có thể cưới được Nguyệt Nguyệt, mới có thể trở thành cha của hai đứa trẻ. Vì điều đó, anh vô cùng cảm kích, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội cảm ơn Giang Đường. Nhưng vì chức vụ của Lục Trường Trinh nên nhà họ không thể tùy tiện nhận quà. Hứa Huy cũng không muốn chuyện báo ân biến thành báo oán, cho nên chưa từng biếu tặng gì cho Giang Đường và Lục Trường Trinh cả. Nhưng món ân tình đó, Hứa Huy vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Giang Đường gật gù, hai tay chắp sau lưng, trò chuyện xã giao vài câu với dáng vẻ chẳng khác nào một cán bộ già. Đặng Bình đứng một bên, tỏ ra vô cùng khó chịu. Sau khi kiểm tra xong toàn bộ vật dụng cần mang theo cho chuyến đi, xác định không còn thiếu sót gì, cả đội liền chỉnh trang hành lý, chuẩn bị xuất phát. Do điểm đến khá xa, toàn bộ đội ngũ được bố trí ngồi máy bay quân dụng chuyên dụng để di chuyển. Dù nói là máy bay, nhưng vì khoảng cách quá xa nên vẫn mất đến 5 tiếng đồng hồ bay. Khi hạ cánh xuống điểm trung chuyển, họ còn phải chuyển sang xe để tiếp tục hành trình. Tổng cộng 13 người, chia thành 3 chiếc xe, 2 chiếc jeep và 1 chiếc bán tải, đều là xe quân dụng sơn màu dàn di ngụy trang. Giang Đường và Đặng Bình ngồi chung xe với Trương Hướng Đông. Tài xế là một chiến sĩ họ Trương tên Trương Quang Minh. Nghe nói tay lái của anh ta rất cứng. Hơn nữa lại là người lớn lên ở chân dãy núi này từ nhỏ. Xem như là người bản địa, anh ta không chỉ nói được tiếng địa phương mà còn hiểu rõ những phong tục kiêng kỵ ở vùng này. Đó cũng là một trong những lý do anh ta được chọn vào đội. Khi Giang Đường và mọi người đến nơi, trời vẫn còn sáng, nhưng sau 7-8 tiếng đồng hồ ngồi xe, sắc trời đã hoàn toàn tối mịt. Họ vẫn chưa tới nơi cần đến. Ban đầu Đặng Bình còn ngồi bên cạnh Giang Đường gật gù ngủ gà ngủ gật. Nhưng đang ngủ thì cô đột ngột mở mắt ra. Mưa rồi, gần như ngay khi lời cô vừa dứt, âm thanh những hạt mưa rơi lộp bộp liền vang lên trên mui xe. Từng giọt to đùng từ trên trời đổ xuống, rơi rải rác lên mặt đường, lẫn vào thảm cỏ, lùm cây, rừng rậm, chẳng mấy chốc. Khung cảnh đã mơ hồ phủ lên một tầng sương mỏng. Trương Hướng Đông lập tức rút bộ đàm ra, thông báo cho hai xe phía sau chú ý tốc độ. Mưa rồi, tầm nhìn kém, mặt đường trơn trượt, mọi người giữ khoảng cách an toàn. Anh dặn dò xong, quay đầu hỏi tài xế Trương Quang Minh. Tầm nhìn thế này, trong núi có nguy hiểm gì không? Trước hôm nay, khu vực này đã nửa tháng không mưa. Nhìn mưa thế này không lớn, chắc sẽ không có nguy cơ sạt lở đâu. Vậy tốt, trong điều kiện đảm bảo an toàn, tăng tốc một chút để đến điểm nghỉ chân. Lời Trương Hướng Đông còn chưa dứt, chân Trương Quang Minh còn chưa kịp đạp ga, thì từ hàng ghế sau đồng thời vang lên hai giọng nói. Phía trước sạt lở rồi, dừng xe. Lời của Đặng Bình và Giang Đường tuy không giống nhau, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn tương đồng. Không cần Trương Hướng Đông phải lên tiếng, Trương Quang Minh cũng lập tức đạp phanh, dừng xe từ từ. Hai chiếc xe phía sau cũng khẩn cấp dừng lại theo. Trong bộ đàm vang lên giọng Hứa Huy. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Phía trước có vấn đề. Các cậu đừng vội xuống xe. Sắc mặt Trương Hướng Đông nghiêm nghị. Dù sao thì hiện tại họ đang ở trên con đường núi xa lạ, hoang vu, việc bất ngờ xảy ra sạt lở từ trên núi phía trên khiến người ta không thể không cảnh giác cao độ. Hứa Huy hiểu ý, lập tức giữ ổn định người trong xe, đồng thời chú ý quan sát, đề phòng mọi bất trắc. Xe của bọn họ nằm ở cuối đoàn, xe ở giữa là chiếc bán tải chở đồ. Tất nhiên cũng nghe được chỉ thị từ hai xe trước và sau. Trong chiếc xe dẫn đầu, Trương Hướng Đông cầm ống nhòm hồng ngoại ban đêm lên, đưa mắt nhìn về phía trước. Trên con đường gồ ghề, trống trải, ngoài những giọt mưa từ bầu trời đang tụ lại thành dòng nước lăn dài trên mặt đất, thì chẳng phát hiện được điều gì khả nghi. Âm thanh sạt lở vừa nãy anh cũng nghe thấy, nhưng hình như không phải phát ra từ phía trước. Tiểu Giang, chúng ta có cần đi lên trước xem thử không? Thám thính tình hình phía trước, rồi mới quyết định có nên tiếp tục tiến lên hay quay đầu lại. Giang Đường nhìn sang Đặng Bình, ý bảo để cô ấy đi xem. Nhưng Đặng Bình là người ghét nhất thời tiết mưa gió. Cô cực kỳ khó chịu khi cơ thể bị dính nước mưa. Đây là thói quen đã hình thành từ thời còn là thỏ tinh, kéo dài mãi đến tận bây giờ vẫn chưa bỏ được. Giang Đường bĩu môi một tiếng. Thế này mà cũng đòi theo tôi vào rừng núi à? Không sợ người dính đầy cục bông chắc? Đặng Bình phản bác ngay. Trong núi là trong núi, có liên quan gì đến mưa gió đâu. Được rồi, Giang Đường nghĩ bụng, đã cùng mình chạy đến tận chốn hoang vu này, thì cũng nên tăng độ khoan dung một chút với con thỏ này thôi. Cô vỗ nhẹ lên vai Đặng Bình. Chị đây mà đã che chở cho em, thì là che chở đến cùng. Đặng Bình, ai cần cô che chở? Cô vừa lẩm bẩm, vừa định đẩy cửa xe. Giang Đường tặc lưỡi, đang định buông lời trêu chọc thêm câu nữa thì bất chợt khóe mắt cô lia qua rừng cây bên đường, phát hiện một tia sáng nhỏ vụt lóe lên. Có phục kích, Lời cô vừa dứt, chỉ nghe bằng một tiếng chát chúa, một viên đạn xuyên thẳng vào kính chắn gió phía trước của xe họ. Phục kích mà lại có súng. Đây tuyệt đối không phải tình huống bình thường nữa rồi. Trương Hướng Đông lập tức cầm bộ đàm, ra lệnh toàn đội lên đạn, sẵn sàng chiến đấu, tất cả lập tức tìm chỗ ẩn nấp. Hứa Huy, xác định hướng đối phương. Rõ, cách Trương.